Seven9 hệ thống dị giới du, chương 295, thăng chức 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hống một tiếng giống vang lên, sau đó là một thân thể màu đen ngã xuống. Lúc này Lâm Tiêu rút thần long kiếm từ trong lồng ngực của cựu u chiến hồn ra. Đây đã là cựu u chiến hồn thứ 10 Lâm Tiêu tiêu diệt được. Hắn lúc này đây chỉ còn thiếu cựu đầu ma long nữa mà thôi. Vẫn không đột phá nổi à, có lẽ cần đến cựu đầu ma long rồi à, Lâm Tiêu lẩm bẩm. Mấy ngày trước hắn đã hấp thụ xong 10 viên ma thạch của các ma thú cấp thần thiên. Nhưng mà hắn chỉ tiếp cận được với biên giới của thần thiên mà thôi. Hắn vẫn cần một thứ gì đó để kích thích và đột phá qua lớp biên giới đó. Lâm Tiêu mấy ngày nay đang thử cách đó là giết chết ác ma để kích thích, nhưng mà với cảnh giới hiện nay của hắn thì cho dù hắn có giết cửu u chiến hồn vẫn không có bị ảnh hưởng gì cả. Cho nên Lâm Tiêu quyết định sẽ đi tìm diệt cửu đầu ma long. Nhưng mà hắn đã tìm mấy ngày nay nhưng vẫn không thể tìm đến được cửu đầu ma long. Lâm Tiêu chỉ có thể tìm giết những con ác ma cấp thấp mà thôi. Bỗng nhiên Lâm Tiêu nhìn thấy phía trước có một tên thanh niên đang nằm thoi thóp. Lâm Tiêu nhìn kỹ lại thì thấy đó là người của hỏa hệ. Có lẽ là bị đồng bạn bỏ lại đi à, Lâm Tiêu lẩm bẩm nói. Sau đó hắn liền không để ý đến nữa mà vượt qua tên thanh niên đó đi về một bên. Vụt, bỗng nhiên tên thanh niên đó liền xuất hiện phía sau lưng Lâm Tiêu. Phụt, nhưng tên thanh niên đó liền bị một ngọn thương xuyên thủng cơ thể và định trụ trên không. A, hống, hống, tên thanh niên đó điên cuồng gào thét, Lâm Tiêu nhìn thấy thì có điểm không đúng, tên thanh niên này có dấu hiệu của sự điên cuồng do giết chết ác ma. Hơn nữa khí tức của hắn còn đạt đến thần thiên đẳng cấp. Là cao thủ nhưng bị xâm chiếm đầu óc à, có lẽ do giết chết cửu đầu ma long đi. Lâm Tiêu lẩm bẩm, tên thanh niên đó giãy giụa một lúc thì dừng lại. Hắn đã hoàn toàn mất đi hết mọi sinh cơ, Lâm Tiêu rút ra ngọn thương sau đó xoay người rời đi. Hống, bỗng nhiên lúc này có một tiếng rồng ngâm vang lên, Lâm Tiêu liền nhìn lên bầu trời thì nhìn thấy một con cửu đầu ma long khổng lồ đang bay ngang. Đến rồi, Lâm Tiêu lẩm bẩm sau đó liền bay theo, tốc độ của cửu đầu ma long không quá nhanh nên sau một lúc đã bị Lâm Tiêu đuổi kịp. Phía sau lưng Lâm Tiêu liền xuất hiện một người máy. Live from the other one, trước mặt Lâm Tiêu liền xuất hiện những chiếc lăng kính khổng lồ. Người máy bỗng nhiên phát ra một tia sáng màu tím sau đó được khuếch đại thông qua mỗi chiếc lăng kính. Tia sáng liền rơi thẳng vào trên người của cửu đầu ma long. Hống, cửu đầu ma long liền hống lên một tiếng sau đó rơi thẳng xuống đất. Lâm Tiêu đáp xuống đất sau đó chậm rãi đi đến gần cửu đầu ma long. Lúc này cửu đầu ma long đang thoi thóp nhìn về Lâm Tiêu. Trong mắt nó bây giờ mang theo một tia sợ hãi tột cùng. Đây là lần đầu tiên trong đời nó gặp tình cảnh giống như hiện nay vậy. Lâm Tiêu đưa một tay lên trời. Một khẩu pháo năng lượng liền xuất hiện. Xíu, khẩu pháo năng lượng liền hướng về cửu đầu ma long bắn tới. Ầm, một vụ nổ liền phát sinh. Lập tức Lâm Tiêu liền cảm nhận được trong cơ thể có một luồng khát máu dâng lên. Theo sau đó là cảnh giới của hắn cũng dần tăng lên. Lâm Tiêu lúc này không hề áp chế cơn khát máu mà để nó bộc lộ ra hoàn toàn. Bởi vì hắn cảm nhận được lớp biên giới đã bắt đầu lay động. Dần dần cơn khát máu dâng lên càng mãnh liệt, Lâm Tiêu đã gần như mất đi ý thức của bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này hắn vẫn cắn răng cầm cự sao cho không bị mất đi ý thức. Lâm Tiêu liền xuống xếp bằng lại bắt đầu vận chuyển thiên lôi thần khiếu. Lâm Tiêu cảm nhận được một cơn đau đớn chạy dọc khắp cơ thể. Lâm Tiêu ngửa đầu lên trời hét to, xung quanh cơ thể hắn tràn ra thiên khí dữ dội, dần dần thiên khí xảy ra biến dạng trở thành một dạng năng lượng khác. Khi tất cả số lượng thiên khí trong cơ thể Lâm Tiêu chuyển thành năng lượng mới thì hắn mới dừng lại. Răng rác, ngay lúc này có một tiếng vỡ nát vang lên, lớp biên giới đến thần thiên hoàn toàn bị Lâm Tiêu đánh nát. Lúc này đây hắn hoàn toàn đặt chân vào thần thiên cảnh giới. Sau một lúc thì Lâm Tiêu thu công lại và liên tục thở gấp. Lúc này toàn thân hắn bị ướt đẫm bởi mồ hôi, phù, cuối cùng gì cũng đạt đến thần thiên A, Lâm Tiêu thở ra một hơi nói. Sau đó hắn đứng dậy hoạt động gân cốt một lúc, sau đó đi về phía cửu đầu ma long, đây chính là thứ cuối cùng giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ lần này. Phải mất một lúc Lâm Tiêu mới tìm được viên ma thạch trong 9 cái đầu của cửu đầu ma long. Viên ma thạch này hình trong và có màu tím, sau khi lấy được viên ma thạch này thì Lâm Tiêu liền lấy ra một quyển trục. Đây chính là thức giúp hắn trở về. Lâm Tiêu mở quyển trục ra sau đó đặt xuống đất, trên quyển trục có vẻ một đồ án vô cùng kỳ dị. Lâm Tiêu đi đến đồ án đó sau đó đặt chân lên. Lập tức một cột sáng xuất hiện bao phủ lấy toàn thân Lâm Tiêu và biến mất. Lần tiếp theo mở mắt ra thì Lâm Tiêu đã thấy bản thân về đến thế giới hiện tại. Hắn nhìn xung quanh thì lập tức là một mảnh kinh ngạc. Lúc này khắp nơi là các đệ tử của mỗi hệ, nhưng mà trên người của bọn họ đều là vết thương chằng chịt. Thậm chí có người bị gãy mất một cánh tay và đang được khiêng đi. Rốt cuộc là kẻ thù cờ nào mới có thể gây nên thảm trạng như vậy à, Lâm Tiêu lẩm bẩm. Lúc này có một lão già đi đến trước mặt Lâm Tiêu cười nói. Chào mừng ngươi bình yên trở lại, ngươi có hoàn thành nhiệm vụ hay chưa? Lâm Tiêu nghe vậy thì lấy ra một chiếc túi sau đó nói. Vâng thưa trưởng lão, đây là các vật phẩm trong nhiệm vụ. Được, tốt lắm, trưởng lão nói hai lần tốt lắm sau đó nhận lấy chiếc túi và xoay người rời đi. Lúc này lôi lão đi đến trước mặt Lâm Tiêu sau đó nhíu mày nói. Ngươi đột phá, đúng vậy, trong khi giết chết cửu đầu ma long đã giúp ta đột phá. Lâm Tiêu cười nói, tốt, nếu ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi thì bây giờ ngươi đi theo ta. Chấm, lôi lão nói sau đó xoay người rời đi, Lâm Tiêu cũng lập tức đuổi theo sau. Trên đường đi Lâm Tiêu liền hiếu kỳ hỏi. Lôi lão, ngươi biết chuyện gì xảy ra đến đối với bọn họ sao? Bọn họ gặp một tên điên, lôi lão chậm rãi nói. Là sao? Lâm Tiêu khó hiểu hỏi. Là có một kẻ giết được cửu đầu ma long, sau đó hắn bị dính tác dụng phụ, chẳng những trở nên khát máu hơn nữa cảnh giới còn được tăng lên cho nên đám người họ bị hắn đuổi giết mà quay về. Lôi lão chậm rãi nói. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhớ đến tên thanh niên hắn đã gặp trong khi đang truy tìm cửu đầu ma long. Cách chương.